Tình em gửi gió trao về anh. Chương 9, C9, hồi ức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Thư khỏe lại đã được về nhà, Lục Kiên không nói gì, nhưng vẫn tỏ ra không đồng ý hôn sự này. Liền quay về nhà của Thụy Khanh. Lục Thư biết mình không thể ép buộc đứa con trai cứng đầu này. Đột nhiên lại hận bản thân đã nuôi dạy hắn quá tài giỏi. Tự chủ tài chính, có thể tự tay gầy cơ nghiệp. Làm bây giờ ông không thể điều khiển hắn. Cuộc hôn sự đã sắp đặt này tạm thời không nhắc đến. Lục Kiên có hẹn với Trác Phùng ở sân bóng rổ của Đại học Z, thiết nghĩ Thụy Khanh cũng đang trong trường. Để tên kia đợi một lúc cũng không sao. Tranh thủ đến gặp Thụy Khanh, định đến khu của sinh viên ngành y. Vừa đi qua khu của sinh viên kinh tế đã thấy bóng dáng của Lâm Bối Na, nhưng lại nhầm là Thụy Khanh nên vui vẻ tiến đến. Một nam sinh vóc dáng khá đẹp, học cùng khoa, tên là Vũ Kiệt, cũng khá thân thiết với Lâm Bối Na. Cậu ta đứng sau lưng cô, vui vẻ gọi, cậu về bao giờ đấy? Lâm Bối Na xoay người ra sau, thấy cậu ta, cô nở nụ cười thân thiết, thanh âm cất lên, tôi về lâu rồi. Hôm nay mới vào nộp luận án. Sắp tốt nghiệp rồi. Cậu có tính học lên nữa không? Lâm Bối Na đương nhiên đã có dự định cho tương lai của mình rồi, nhưng vẫn ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chắc là không. Vũ Kiệt thoáng buồn. Như vậy tôi sẽ không được dịp gặp cậu nữa rồi. Lâm Bối Na hơi nhíu mày. Nỗi hứng đùa một câu. Tôi hy vọng cậu sẽ không gặp tôi. Vũ Kiệt càng thêm thất vọng vì câu nói này. Lâm Bối Na nhạy bén hiểu tâm tình đối phương, kịp thời bổ sung câu sau. Chỉ có bệnh nhân mới gặp tôi thường xuyên, không phải sao? Vũ Kiệt nghe câu này thì hiểu ý, liền vui hẳn ra. Nhưng trong lòng đầy ngờ vực, Lâm Bối Na đâu phải bác sĩ. Tại sao gặp cô ấy là bệnh nhân? Ngay cả ba cô ấy là viện trưởng cũng chưa chắc gặp bệnh nhân thường xuyên. Hai người vẫn đứng cười cười nói nói một lúc. Nhìn thấy Lục Kiên, Lâm Bối Na đương nhiên không biết là ai nên không quan tâm vẻ mặt có khó coi đó. Cùng vào trong phòng học với Vũ Kiệt, Lục Kiên không thèm gặp nữa. Ôm một bụng tức giận mà đến gặp Trác Phùng, chưa gì đã hung hăng đá vào những vật chắn đường trước mắt. Trác Phùng nhìn thấy bộ dạng ấy liền bước đến. Ngọc Tuệ đưa khăn cho cậu ta. Cậu ta cười với cô một cái rồi nói. Ngọc Tuệ... Cô không còn việc gì khác sao cứ suốt ngày ở đây? Ngọc Tuệ vui vẻ nói. Vì ở đây có anh. Người như Trác Phùng chỉ quan tâm đến thể thao. Tin tức kinh tế. Ngoài hai thứ đó ra. Chỉ biết trêu chọc các cô gái lẳng lơ. Làm sao động tâm đến lời của một cô gái hiền lành đến mức tầm thường trong mắt cậu ta? Trác Phùng hất cằn về phía Lục Kiên đang ngồi. Cô thấy cậu ta không? Cô có nên chuyển đối tượng theo đuổi cho mình không? Ngọc Tuệ nhìn theo hướng mà Trác Phùng chỉ. Thấy gương mặt u ám của Lục Kiên mà khiếp sợ. Em chỉ thích người như anh thôi. Hai mắt bắt đầu sáng rực. Ngọc Tuệ còn phấn khích nói. Anh không biết hả? Theo bọn con gái tụi em đánh giá. Anh chính là mẫu người đàn ông ngọt ngào. Khẩu vị nhạt. Cách trương.